Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1240, chương 1242, cơ hội tới. Đại Minh, người biết y thuật, Diệp lão gia tử nhịn không được hỏi. Hạ Minh thật sự là quá lệnh hắn kinh ngạc, vốn là Hạ Tây Bình tìm tới bọn họ, để bọn hắn cứu hắn cháu trai, bọn họ không nói hai lời. Liền đi tìm quan hệ, làm tìm tới quan hệ sau khi mới biết được Hạ Minh đã đi ra. Chỉ bất quá khi đó bọn họ cũng không biết số 1 thủ trưởng cùng số 2 thủ trưởng đi tự mình đem Hạ Minh cho thả ra tin tức. Bất quá, bọn họ đối Hạ Minh hơi là một cái điệu hát dân gian cha. Cái này không điều tra không biết, một điều tra mới biết được. Nguyên lai Hạ Minh như thế nghiêu bước. Olympic là cái Olympic kim bài, làm cho Ủy ban Olympic người trực tiếp cải biến quy tắc. Đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có sao không người đến. Khiến ba vị lão nhân cũng là đại dám mặt mũi sáng sủa. Hạ Minh cầm như thế tiền nhiều bài, cái kia chính là tại vì người Hoa làm vẻ vang a. Biết một chút, Hạ Minh mỉm cười, ngay sau đó, tâm ý nhất động. Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến điều gì sao? Đúng vậy a, chính mình tất nhiên sẽ y thuật. Tại sao không thông qua y thuật đến kết bạn những người này đâu? Nghĩ tới đây, Hạ Minh nhịn không được có chút kích động lên. Hắn rốt cục nghĩ đến thế nào kết bạn những người này biện pháp. Y thuật, đây tuyệt đối là một biện pháp tốt. Những lão nhân này toàn khối đều đánh. Viện điều dưỡng, viện điều dưỡng. Người trẻ tuổi có tiến viện điều dưỡng sao? Đồng dạng không có đi. Có thể vào ở người ở đây. Phần lớn là đối quốc gia có nặng đại cống hiến người. Cũng đều là 60 tuổi lão nhân. Người toàn khối lớn. Ai sẽ không có bệnh a? Diệp gia gia, nếu không ta cũng cho các ngài chẩn bệnh một cái đi. Hạ Minh tâm ý nhất động nói. Đại Minh, không nên hồ nháo. Hạ Tây Bình vội vàng nói, đùa gì thế, cháu mình có bao nhiêu cân lượng, hắn lại không biết, có thể chữa cho tốt lão Dương. Hắn cho rằng là Hạ Minh vận khí tốt. Lão Hạ, ngươi đừng nói trước, Diệp Hoàng kích động nói ra, vậy thì tốt, đã như vậy, ngươi thì cho ta trị liệu một cái đi. Hiện tại Tây Y, động một chút lại trích truyền dịch loại hình. Thật sự là làm cho người phiền chán rất, mà lại người già, thân thể sức chống cự vốn là hạ xuống. Cái này đánh châm truyền dịch, cái này thân thể tố chất cũng là càng ngày càng kém. Đại Minh a, ta xem ngươi học tập cũng là đông y, vừa vặn ta trong khoảng thời gian này thân thể cũng có chút không thoải mái. Ngươi thì cho ta xem một chút đi. Tốt, Hạ Tây Bình nhìn đến lão Diệp đều nói như vậy. Hạ Tây Bình cũng là hơi có chút bất đắc dĩ, cũng không có ngăn cản. Hạ Minh hướng về Diệp lão gia tử nhìn sang. Hạ Minh nhìn thấy, Diệp lão gia tử thân thể không có cái gì vấn đề quá lớn. Ăn trong 2 ngày thuốc liền tốt. Đồng thời, đối với Diệp lão gia tử thân thể, Hạ Minh cảm thấy từ đáy lòng bội phục. Cái này thân thể tố chất, cũng không tránh khỏi quá tốt a. Không hề giống là lão nhân. Diệp gia gia, ngài thân thể không có vấn đề quá lớn. Chờ một lát ta cho ngươi viết một cái ăn dưỡng nhà. Ngươi 1 tháng ăn 4 lần. 1 tuần ăn 1 lần. Đối với thân thể ngươi có ích lợi rất lớn. Hạ Minh cười cười nói. Ếch, ngươi không dùng xem mạch sao? Diệp Hoàng kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Cảm thấy có chút kỳ quái. Bình thường tới nói, cái này đông y cũng phải cần xem mạch a. Tại sao Hạ Minh không có xem mạch liền trực tiếp nói mình không có chuyện? Ha ha, Hạ Minh nghe vậy, cười ha ha, nói, Diệp gia gia, ngươi chỉ sợ không biết đi. Chúng ta Hoa Hạ đông y, coi trọng là nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc, cái này, nhìn, chữ, cũng không phải thổi ra. Cái này đều là chúng ta lão tổ tông truyền thừa. Cùng hiện tại Tây Y cũng không đồng dạng. Sinh cái bệnh, con muốn đi làm toàn thân chụp cộng hưởng từ. Cái này một làm tốt mấy ngàn đi vào. Thiếu khuyết những vật này, tây y thì cùng cái phế vật giống như, mà lại động một chút lại trích uống thuốc, đối thân thể cũng có rất lớn thương tổn. Tốt, làm Dương lão gia tử nghe cái chữ này nhi sau khi nhất thời hô lớn, vẫn là chúng ta lão tổ tông đồ vật tinh túy a. Chỉ bất quá, những năm gần đây, lão tổ tông đồ vật truyền thừa, thật sự là càng ngày càng ít a. Đúng vậy a, Hạ Minh cũng là có chút cảm thán, đồng ý sự suy thoái, đây cũng là không có cách nào sự tình. Tại một ít chuyện phía trên, thật là không đuổi kịp tây y. Bất quá, đây là bởi vì một người y thuật không có đạt tới xuất thần nhập hóa cấp độ. Là một người đông y đạt tới xuất thần nhập hóa cấp độ thời điểm. Như vậy tây y cũng là cặn bã. Hạ tiểu tử, ngươi cũng cho ta xem một chút. Mã lão gia tử ở bên cạnh nghe vậy, kích động nói ra, bọn họ đều là người thế hệ trước. Đối với Hoa Hạ lòng trung thành đặc biệt mãnh liệt, đối với phía Tây đồ vật, cũng là đặc biệt bài xích. Bây giờ nhìn đến Hạ Minh y thuật cao minh, khiến Mã lão gia tử cũng là có chút ý động. Hạ Minh hướng về Mã lão gia tử nhìn sang, làm nhìn kỹ hướng Mã lão gia tử thời điểm. Cái này kinh hãi ồ một tiếng. Thế nào, có phải hay không có cái gì sự tình? Mã lão gia tử có chút khẩn trương hỏi. Hạ Minh đón đến nói, lão gia tử, ta cho ngài hào xem mạch đi. Tốt, Mã lão gia tử cũng không nói nhảm, vươn tay ra, liền để Hạ Minh cho xem mạch. Hạ Minh tay khoác lên Mã lão gia tử mạch đập phía trên. Hạ Minh tỉ mỉ quan sát lên, theo quan sát, khiến Hạ Minh xem như triệt để dài. Mã gia gia, ngài có phải hay không thường xuyên buổi tối mất ngủ mà lại nằm mơ? Đúng a, Mã lão hai mắt tỏa sáng, kích động nói ra, ngài có phải hay không thường xuyên tay chân rét lạnh mà lại lúc nửa đêm đợi bị bừng tỉnh, thậm chí lúc thức tỉnh đợi còn kèm thêm ù tay âm thanh, giống như là có cái gì đồ vật ở bên tai kêu to một dạng. Đúng đúng đúng, ngươi nói không có chút nào sai. Đây rốt cuộc là thế nào chuyện đây? Mã lão kích động lên. Hạ Minh nói không có chút nào sai. Trong khoảng thời gian này, hắn là ăn không ngon ngủ không ngon. Cái này tinh thần đầu cũng không có như vậy đủ, khiến hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Hắn cùng chính mình tư nhân bác sĩ nói, nhưng là mình tư nhân bác sĩ cũng tìm không ra cái gì đến. Thậm chí lại nhìn một chút chuyên gia, cũng tìm không thấy chuyện này đầu đuôi, khiến Mã lão cảm thấy vô cùng kỳ quái. Mã gia gia, yên tâm đi, người cái này bình thường không có cái gì đại sự. Hạ Minh cười một tiếng, nói, chính như Hạ Minh nói tới dạng này, Mã lão gia tử xác thực không phải cái gì đại sự. Đương nhiên, chuyện này nếu như bị người khác điều tra ra lời nói, cái kia chính là một kiện đại sự, bởi vì Mã lão gia tử thân thể là một loại rất đặc thù chứng bệnh. Loại bệnh này một khi phát tác thời điểm, vô cùng nghiêm trọng, nhưng mà Mã lão triệu chứng cũng bất quá là tiền kỳ a. Nhắc tới loại bệnh gọi cái gì bệnh, tại Hạ Minh trong ấn tượng, loại bệnh này được xưng là liễu thị hội chứng. Đương nhiên, đến mức ngoại giới đến cùng phải hay không nói như vậy, hắn cũng không rõ ràng. Lão gia tử, ta chỗ này có một viên viên thuốc, đợi ngài về nhà thời điểm, đem toàn thân y phục cởi xuống, sau đó đang ăn phía dưới viên thuốc này. Rồi sau đó Hạ Minh từ trong túi tượng trưng móc. Có điều Hạ Minh tâm thần lại là đắm chìm trong càn khôn giới chỉ bên trong. Càn khôn giới chỉ loại vật này, thật sự là quá thần kỳ, bị người phát hiện đối với hắn có hại vô lợi. Hạ Minh xuất ra một cái tối như mực đan dược. Bất quá khi viên đan dược này lấy ra một khắc này, có một cỗ nồng đậm đan hương chi khí nhộn nhạo lên, khiến Diệp Hoàng bọn họ ngửi một cái, tinh thần đều là vì đó rung một cái.